Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, thứ 61 tiết trả thù, đáy biển trong thế giới. Xấu xa dùng sức quấn quýt lấy thật lớn sơn thạch, một hồi là bụng, một hồi lại đến dạ dày. Cái kia đau a, nó đô đem khí lực toàn thân đô sử ra cuốn lấy sơn thạch còn là giải không được đau. Ung ung. Kia tọa cứng rắn sơn thạch nhịn không được đại xa bất gián đoạn quấn quanh dùng sức. Vậy mà đổ nát rớt, cục đá vụn nứt toác ra, từng cục theo sơn thạch thượng chảy xuống, đập xuống, ở đáy nước kích phát ra mấy chỗ đục ngầu thuốc lào. Tán nhập đáy biển, kia xấu thân rắn thể ôm ấp không còn, theo đổ nát sơn thạch thượng trượt dụng, thật dài một mâm liền rơi vào trong nước bùn. Thế nhưng không đợi nó điều chỉnh qua đây thân thể, lại cảm thấy trong bụng một trận đau nhức, tê tê tê tê, đại xà đau đến thét lên, to lớn sinh nhật bỗng nhiên đảo qua, ở đáy biển lăn lộn, tà quét một chút, hữu quét một chút, thân thể khổng lồ không ngừng lăn lộn, ở đáy biển kích thích trận trận đục ngầu nước bùn, ung ung, ung ung, đáy biển sóng nước bị đại xà quấy, tạo thành một thật lớn dòng xoáy. Không ít đi ngang qua loại cá bị này vòng xoáy không tự chủ được rào đi vào. Bị vòng xoáy tàn sát bừa bãi đụng chạm mà ni sau đó lại bị vứt ra ngoài. Phanh, lăn qua lăn lại một lúc lâu đại xa kiệt lực tê liệt ngã xuống ở đáy biển lý. Duỗi thẳng thân thể, hiu siêu nằm bò ở hạt cát lý. Tinh thần rất không tốt, ngay cả nó trên đỉnh đầu kia đối long giác đô treo đầy lạn thái diệp tử như nhau món ăn hải sản hải. Tảo, nhếch nhác bất kha môn sơ rõ ràng vừa rồi còn hào hào, ăn thầm phi phi sau không bao lâu bụng liền bắt đầu đau. Còn một trận so với một trận đau, khỏi phải nói nhất định là nữ nhân này làm được quỷ. Xấu xa cùng cùng đầu, hối hận rất nghĩ đem đầu của mình mai đến xa dưới mặt đất trốn đi. Biết rõ nữ nhân này giảo hoạt rất, nó còn không chút do dự một ngụm nuốt xuống. Đây không phải là tự tìm khổ ăn sao? Cái này được rồi, nàng ở nó trong bụng quấy phá. Làm không tốt này tham ăn nữ nhân chính định làm gì kho thịt rắn ăn đâu. Huy, xấu xa, tư vị thế nào a? Ha ha ha, xà trong bụng truyền đến thẩm phi phi đắc ý ha ha tiếng cười. Tê tê, thật là ngươi, ngươi, ngươi ra, ta với ngươi quyết nhất tử chiến, xấu xa tiến hóa đến giao. Đã có thể sử dụng nhân loại ngôn ngữ, chỉ là nó bình thường không muốn nói, cũng không nhân nguyện ý nói chuyện với nó. Nó nhìn thấy nhân loại còn là dùng tê tê xà ngữ trả lời. Ra đánh với ngươi a, tốn nhiều kính a, biệt trang điểm, bản nữ vương ở ngươi trong bụng ở, còn tính toàn ăn cái xà tâm hỏa hoa đâu. Chậc chậc, trông này trái tim lớn như vậy. Trang một oa vậy là đủ rồi, xà trong bụng truyền đến thẩm phi phi vô lương thanh âm ni còn có. Ăn nó tâm ni nữ nhân này là muốn nó mệnh a, nó là năng lượng thể, tu luyện mấy nghìn năm không dễ dàng gì mới tu luyện ra khỏa thực thể trái tim. Nếu như bị nàng ăn, nó liền hội công lực mất hết, lại lần nữa biến thành điều vô dụng tiểu xà hồn, không có thể ăn. Không có thể ăn, nữ vương người nghĩ muốn cái gì? Chỉ muốn nói cho ta. Ta nhất định làm được. Cầu ngươi không muốn ăn trái tim của ta. Ô ô ô, xấu xà khóc, thật sự có nước mắt theo trong đôi mắt to chảy ra. Bất quá vừa ra tới liền bị nước biển cọ rửa chạy. Ngươi thế nhưng một ngụm liền đem ta ăn hết a. Hiện tại ta ăn hồi trái tim của ngươi chẳng qua là đủ mà thôi. Ngươi nói có đúng hay không a? Thẩm phi phi cố ý thân thủ nhảy nhảy bắn đạn viên kia thực thể trái. Tim môn sơ kỳ quái địa khí nó. Không muốn, không muốn, chỉ cần ngươi không ăn ta. Ta liền cùng ngươi ký kết khế ước, nhận ngươi là chính, có được không a nữ vương, xấu xa đau đến lại lần nữa rụt con người thề. Tiếp tục khẩn cầu, ký kết khế ước, có ý tứ, thẩm phi phi nhướng nhướng mày đầu. Cảm thấy này chủ yếu cũng không lỗi. Xấu xa mặc dù nhìn khó coi, thế nhưng nó tốt xấu có thể mây mưa thất thường, ở biển rộng lý quay lại tự do. Còn có a, trong thời gian ngắn như vậy nó có thể đi vào hóa đến cầu. Nói không chừng có kỳ ngộ gì đâu. có lẽ, này cũng là của Thẩm Phi Phi kỳ ngộ. Muốn biết Thẩm Phi Phi từ tiến hóa đến tam giai dị năng hậu. Thăng cấp tiến hóa thong thả. Nước R lại không có cấp 2 trở lên zombie cho nàng cung cấp cao giai năng lượng tinh hạch cung. Nàng tu luyện, cấp 2 trở xuống tinh hạch ăn bao nhiêu đô không nhiều lắm tiến triển. Chỉ dựa vào chính nàng hấp thu thiên địa linh khí. Tiến giai là rất chậm ni rất chậm. Này xấu xa tài năng ở trong khoảng thời gian ngắn tiến hóa đến cầu. Nàng nói không chừng cũng có thể lại lần nữa tiến giai. Nghĩ đến này đó, Thẩm Phi Phi trong lòng đạo này khảm tính là thông qua. Được rồi, ngươi không muốn phản kháng. Ta muốn ở đầu óc ngươi lý lưu lại tinh thần lực khống chế, Thẩm Phi Phi phân phó nói. Đem một cỗ tinh thần dị năng chiều xấu xa đại não bao phủ quá khứ. TT, xấu xa dãy dụa hạ thân thể. Bản năng muốn phản kháng hạ. Thế nhưng vừa nghĩ tới Thẩm Phi Phi còn đang đụng của nó ở đây. Liền lại ủ rũ xuống. Nặng nề mà đem tăng thể diện mai đến đất cát lý. Không nhúc nhích chờ đợi Thẩm Phi Phi ở nó trong đầu khắc lực lượng tinh thần. Không bao lâu. Thẩm Phi Phi đã một lần nữa đứng ở bờ biển trên bờ cát. Trên bờ cát trời trong nắng ấm ni phong cảnh tốt đẹp, xấu xa đã thu thần thông, bão tố cũng đã sớm không có. Cái kia xấu xa cũng quy quy củ củ địa bàn ở trước mặt Thẩm Phi Phi. Thấp hạ thân thể, cúi đầu không dám nhìn nàng. Ngươi là nói, ngươi lần này tới đánh lén ta là nước R hoàng đấy chủ ý, trong mắt Thẩm Phi Phi phát lạnh. Nhìn chằm chằm xấu xa hỏi han, đúng vậy chủ nhân, là cái kia nước R hoàng đế chạy đến đầu bạc trên núi đến cầu ta. Cho ta thật nhiều cống phẩm ni chỉ cần cầu ta đến ăn hết ngươi. Còn nói sau khi chuyện thành công đem ở đây hoa cho ta đất phong. Sau đó tôn ta vì nước R thần hộ mệnh, thời đại cung phụng ta, hàng năm đô cho ta tiến cống hơn 1.000 người sống ăn, xấu xa cẩn thận từng ly từng tí đáp trả. Thẩm Phi Phi hỏi nói, rất sợ nàng giận chó đánh mèo nó, trời thấy a, nó chỉ là nhất thời ham nhân loại máu thức ăn ngon. Có thể rất nhanh cung cấp nó tu thành thực thể máu năng lượng lên. Nó không phải cố ý đến tìm Thẩm Phi Phi nữ vương phiền phức. Thật không phải là, này tất cả đều là cái kia đôi mắt nhỏ nước R hoàng đế tâm hắc. Lừa nó tới a. Nếu là có cơ hội nhất định phải đem cái kia yêu tinh hại người ăn hết cho hả giận. Xấu xa chuyển đầu. Tâm tư chuyển rất nhanh. Thẩm Phi Phi nghe xấu xa lời. Sắc mặt đen lại thanh. Quả nhiên lại là này nước R hoàng đế ra yêu thiêu thân. Này nước R hoàng đế cùng nàng bắt tự phạm xông sao. Không phải từng lần một phái sát thủ đến ám sát nàng. Chính là lấy đạn hạt nhân công kích nàng. Hiện tại liên cái gì, bất kỳ đại thần cũng lừa để đối phó nàng. Thật là một ghét xảo thì côn. Này nhìn nàng tính tình hảo. Dễ khi dễ, trước đây Thẩm Phi Phi chỉ là thoáng giáo huấn hạ bọn họ nước R nhân. Không muốn giết này nước R hoàng đế. Thế nhưng hiện tại xem ra, người này thị phi muốn giết dụng không thể. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại nên đi giáo huấn hắn. Thẩm Phi Phi là một tính nôn nóng, bị thua thiệt lập tức liền muốn tìm trở về. Cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn, căn bản không thích hợp nàng. Huống hồ nàng cũng không phải là quân tử gì, nàng chính là cái nữ nhân, trừng mắt tất báo tiểu nữ nhân. Một bước xa, Thẩm Phi Phi đã nhảy lên xấu xa hậu trên cổ. Mục tiêu, nước R Hoàng Cung, mau, hết chương.